Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53, cấm ngôn ước định. Isuka Shido đơn giản hồi ức một cái buổi sáng chuyện xảy ra. Nếu như Nasumi thật sự đều thấy được mà nói, thật ra thì vẫn là có giải thích không gian. Vì vậy hắn rất là nghiêm túc hướng về phía trong túi đeo lưng Nasumi nói: "Nasumi, người mới vừa rồi cũng nghe chưa? Ta đã tận lực nghĩ biện pháp cự tuyệt các nàng. Ta quả thật không muốn cùng với các nàng tiếp xúc đấy." "Cái này hả?" Nasumi cau mày, dường như tại nhớ lại cái gì. Isuka Shido có chút khẩn trương mà nhìn lấy Nasumi. Hắn hy vọng Nasumi có thể lý giải hắn, bằng không để cho Nasumi trở về hướng về phía các tinh linh đem những chuyện này thêm dầu thêm mỡ. Nói ra, vậy hắn tinh linh hậu cung liền nhất định sẽ nổ tung. Các nàng có thể tiếp nhận với nhau là bởi vì mọi người đều là tinh linh, mà Isuka Shido là duy nhất có thể người cứu vớt các nàng. Cho nên có thể lý giải. Nhưng nếu như Isuka Shido cái này còn chưa đủ, đi tìm những người khác, lẫn nhau tin các nàng khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Chúng ta phân hắn đi. Không biết tại sao, Isuka Shido đột nhiên nghĩ tới câu nói này. Nói tóm lại, hắn cần thiết muốn giải thích rõ. Nếu để cho Nasumi tiếp tục hiểu lầm, vậy là phiền toái lớn. Ta đã làm hết sức cùng với các nàng giữ một khoảng cách rồi. Nói đều là cơ bản lời khách sáo mà thôi. Isuka Shido lại bổ sung một câu. Nghe Isuka Shido giải thích, Nasumi nhẹ nhàng gật gật đầu. Quả thật như hắn từng nói, Kasumi Gaoka Utaha cái kia hư hư thực thực là tỏ tình ám chỉ. Hắn cự tuyệt tâm lý trắc nghiệm của Furuhashi Fumio. Hắn cũng cự tuyệt, cũng quả thật không có chủ động nói chuyện với nữ hài. Đều là nữ hài tới tìm hắn. Nhưng tương tự mà, Isuka Shido không có cự tuyệt Sakurajima Mai đến gần, cũng không có cự tuyệt Miura Yumiko Sokola. Isuka Shido rất chiêu nữ hài tử thích. Các tinh linh là biết, bởi vì hắn luôn là ở một phương diện khác lộ ra quá cao hơn ôn nhu. Sở coi bọn nàng đều yêu Isuka Shido. Cũng bởi vì như thế, các nàng không có cách nào tiếp nhận những cô gái khác cũng yêu Isuka Shido. Hơn nữa, những người khác không nói. Nhìn biểu tình của Miura Yumiko, đối với Isuka Shido khẳng định không chỉ phổ thông đồng học đơn giản như vậy. Khả năng lại là từ lúc nào, Isuka Shido thể hiện ra hắn một mặt ôn nhu, mà để cho cô bé kia thích đi. Nhưng muốn cho Isuka Shido thay đổi, cũng không quá có thể. Dù sao các tinh linh yêu thích, chính là Isuka Shido ôn nhu. Nasumi thở dài một cái, suy nghĩ một chút, liền đối với Isuka Shido nói. Như vậy đi, Shido, ta cũng không phải là ma quỷ cái gì. Nếu như hôm nay bên trong ngươi có thể không lại cùng những thứ khác nữ hài nói một câu, ta liền không nói với các nàng những chuyện này. Có thể không? Đương nhiên, Isuka Shido khẳng định gật gật đầu. Mặc dù những cô bé này không phải là hắn muốn trêu chọc, nhưng quả thật lệnh các tinh linh lo lắng. Cho nên Nasumi yêu cầu, hắn sẽ tận lực thỏa mãn. Không nói chuyện với nữ hài, cũng rất đơn giản. Không giả bộ ngu, trang câm là được rồi. Vậy thì tốt, Nasumi khóe miệng hơi hơi dương lên. Hiển nhiên rất hài lòng câu trả lời của Isuka Shido. Vậy tạm thời trước như vậy đi. Isuka Shido cười khẽ một tiếng. Sau đó liền không có xen vào nữa trong túi đeo lưng Nasumi. Dù sao vẫn đối với ba lô nói chuyện, cũng có chút quá kỳ quái. Người không biết nói không chừng sẽ cho là hắn là bệnh thần kinh. Isuka Shido nghiêm túc lên giờ học, nhưng ở lão sư kêu hắn lên tới đáp vấn đề, hắn chẳng qua là lắc đầu một cái, không nói gì. Dù sao coi như là lão sư, chỉ cần là nữ cũng coi là nữ hài tử. Dựa theo mới vừa rồi cam kết, hắn không có thể trả lời vấn đề của lão sư. Isuka đồng học, mái tóc màu hồng nữ lão sư nhẹ cau mày, có chút lạnh lùng nhìn lướt qua Isuka Shido. Isuka Shido không thể nói chuyện, không thể làm gì khác hơn là chỉ cổ họng của mình. Làm một chút thủ thế, biểu thị cổ họng mình không quá thoải mái, cho nên nói không được lời. Là như vậy phải không? Tóc phấn lão sư gật đầu phất phất tay, cũng không quá để ý. Nàng dạy dỗ Isuka Shido cũng có thời gian 1 năm rồi. Đối phương vẫn là nghiêm túc dốc lòng cầu học sinh, cho nên cũng không có hoài nghi đối phương nói dối. Isuka Shido ngồi xuống, khẽ hô thở ra một hơi. Cũng còn khá chính mình phản ứng nhanh, bằng không cũng không biết nên đối phó thế nào. Ngược lại là những bạn học khác, đều tại một mặt kỳ quái nhìn lấy hắn. Dù sao lão sư không biết, nhưng bọn hắn là biết. Hôm nay lúc buổi sáng xảy ra nhiều chuyện như vậy, Isuka Shido nói không ít lời. Làm sao lại đột nhiên biến câm nữa nha? Mặc dù không hiểu, nhưng phần lớn học sinh cho tới bây giờ vẫn là đối với Isuka Shido không có bao nhiêu hứng thú. Mà ở trong lớp, cũng chỉ có mấy người là đặc biệt để ý hắn. Tỉ như Miura Yumiko, nàng khi nhìn đến Isuka Shido biểu thị cổ họng của mình không quá thoải mái sau, liền bất ngờ có chút lo lắng mà nhìn lấy Isuka Shido. Lo lắng hắn có phải là bị bệnh hay không? Hay là bởi vì ăn nàng sô-cô-la ăn xảy ra vấn đề? Miura Yumiko suy nghĩ miên man. Nàng thậm chí đều không có làm sao nghe giảng. Lúc tan lớp, nàng chính muốn đi tìm Isuka Shido hỏi một chút, quan tâm một chút, lại phát hiện đối phương chẳng biết lúc nào đã đi ra phòng học. Không sai, Isuka Shido tại hạ giờ học ngay lập tức, liền rời đi sở ở phòng học, bởi vì hắn không muốn trong lớp nữ hài tới cùng hắn nói chuyện. Cũng không muốn hai vị senpai đột nhiên tâm huyết dâng trào gây khó dễ nàng. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là mau sớm rời đi phòng học, tránh những cô bé này. Ngược lại hắn cũng là muốn ăn cơm đấy. Nasumi cùng Kotori cùng Mukuro không giống nhau. Nàng sẽ không vì Isuka Shido chuẩn bị bento, cho nên lúc nghỉ trưa, hắn không thể làm gì khác chính mình đi tiệm cơm mua cơm. Isuka Shido cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu như mua về phòng học ăn, cảm giác không tiện lắm, nhưng đi sân thượng, cũng có thể sẽ tao ngộ đến Kasumi Gaoka Utaha, cho nên muốn nghĩ, liền dứt khoát tại tiệm cơm một người ăn xong. Tiệm cơm rất nhiều người, chắc hẳn những nữ hài kia cũng khó tìm được người hắn. Coi như tìm tới hắn, nhiều người như vậy ở bên cạnh, cũng không có biện pháp nói ra lời kỳ quái gì tới. Isuka Shido khẽ mỉm cười, liền cõng lấy sau lưng túi đeo lưng của hắn, đi tới trường học tiệm cơm. Mà sở dĩ muốn đeo túi đeo lưng, vậy dĩ nhiên là bởi vì Nasumi ở bên trong rồi. Hắn cũng không biết Nasumi ăn điểm tâm chưa, nhưng có thể khẳng định là trong túi đeo lưng không có cơm chưa. Nói cách khác, Nasumi bây giờ không có đồ ăn, cho nên Isuka Shido liền không thể làm gì khác hơn là mang theo nàng cùng đi tiệm cơm rồi. Mặc dù cầm lấy ba lô ăn cơm có chút kỳ quái, nhưng hắn cũng không có biện pháp tốt hơn. Subu tiệm cơm có thể nói lớn vô cùng. Hơn nữa thức ăn chủng loại đa dạng, Trung Tây mỹ thực, cái gì cần có đều có. Giá cả còn rất tiện nghi. Trên thực tế, phần lớn Subu học sinh đều lại ở chỗ này giải quyết bọn họ vấn đề bữa trưa. Dù sao vừa lợi ích thiết thực lại mỹ vị, cho nên giống như Isuka Shido như vậy sẽ mang bento học sinh, thật ra thì cũng không nhiều. Hắn đi tới tiệm cơm, nơi này đã người đông nghìn nghịt rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.